Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 380. Tin tức phần 1: Ngân Xuyên cùng Lang Gia hai quận giao giới chi địa, Vạn Thanh Sơn phía dưới, nhân mã tụ tập, theo Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người bại lộ. Liên quan tới Vạn Thanh Sơn kho tàng tin tức từ lâu tại Ngân Xuyên cùng Lang Gia hai quận giao giới phạm vi nhỏ truyền ra, đưa đến nhiều mặt phân động. Trải qua mấy ngày thời gian tiết lộ lên men, lúc này Vạn Thanh Sơn phía dưới, bị kho tàng hấp dẫn tụ tập mà tới người ngựa, đã trọn vẹn gần ngàn người, đều là một chút cầm đao đeo kiếm, binh khí tùy thân tập võ người, xem xét liền đều là một chút giang hồ nhân sĩ. Những này giang hồ nhân sĩ có top 5 top 3, có bão đoàn tụ thế, cũng có chỉ là lẻ loi độc thân, tổng cộng to to nhỏ nhỏ, chia làm mấy chục đội nhân mã, bất quá lúc này lại không có một đội nhân mã dám hành động thiếu suy nghĩ, đều lo lắng có chút dị động lời nói, sẽ bị đám người khác khởi mà tấn công chi. Chư vị, chúng ta dạng này tiếp tục đối trì tốn hao xuống dưới cũng không phải biện pháp, nếu như tiếp tục làm như vậy dông dài mà nói. Đợi đến Trường Nhạc Minh hoặc Tiêu Giao Cung hai thế lực lớn được biết tin tức chạy đến, cái kia đến lúc đó, cho dù bảo khố bên trong có núi vàng núi bạc, chúng ta những người này cũng đừng hòng được chia một chút chỗ tốt, ta xem không bằng mọi người bây giờ cùng một chỗ hợp lực. Thừa dịp Trường Nhạc Minh cùng Tiêu Giao Cung người trước khi đến, cùng một chỗ hợp lực mở rồi cái này bảo khố, chờ đến bên trong, có cái gì tài bảo mà nói, mọi người lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, chư vị nghĩ như thế nào? Lúc này, trong đám người một cái đại mã kim đao khí thế hùng hồn trung niên nam tử đi tới nhìn quanh đám người mở miệng nói. Từ trang chủ ngược lại là giỏi tính toán. Tại chỗ ai không biết từ trang chủ thực lực cao cường, nhân mã cũng liền ngươi từ gia trang nhân mã tối đa. Thân muốn đánh mở rồi bảo khố tại bên trong mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt, lại có ai tranh đến qua ngươi từ gia trang. Trong đám người lập tức có người cười lạnh, một câu nói ra trung niên nam tử tính toán. Tránh ra, Tiêu Giao Cung làm việc, người không có phận sự tránh ra. Đúng lúc này, đám người phía sau trên đường núi chợt truyền đến một trận quát âm thanh, một đội cưỡi ngựa cao to thống nhất hắc y trang phục dơ cao đại kỳ nhân mã hướng bên này, dục ngựa mà đến, chỉ gặp bay phần phật trên cờ lớn, Tiêu Giao hai chữ tại trên lá cờ phần phật. Dĩ nhiên chính là Tiêu Giao Cung người. Không tốt, là Tiêu Giao Cung người. Tiêu Giao Cung người đến. Tại chỗ một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời biến sắc, mọi người tại đây cơ bản đều là Ngân Xuyên hoặc Lang Gia hai quận giang hồ nhân sĩ. Mà thân là cái này hai quận giang hồ nhân sĩ, tự nhiên không có khả năng không nhận biết Tiêu Giao Cung. Một cái Tiêu Giao Cung, một cái Trường Nhạc Minh. Hai cái này thế lực chính là hôm nay hai trong quận không có chút nào tranh luận thế lực cấp độ bá chủ. Thế lực bên trong đều có thiên nhân trí cường giả tọa chấn. Tiêu Giao Cung chúa tể Lang Gia, Trường Nhạc Minh chủ trì Ngân Xuyên, phía dưới liền đuổi theo thế lực đều không có. Tránh hết ra, nơi đây ta Tiêu Giao Cung bao hết, đám người khác đều cút ngay cho ta. Nếu không cũng đừng trách ta Tiêu Giao Cung ra tay ác độc vô tình. Tiêu Giao Cung dẫn đầu là một cái vóc người khôi ngô cao lớn râu quai nón đại hán. Bá đạo, nhìn chung quanh một dạng mọi người tại đây cười lạnh nói, hắn mặc dù thực lực không mạnh, chỉ có hóa kình cấp độ. Thế, nhưng lưng tựa Tiêu Giao Cung, để cho hắn có đầy đủ sức mạnh tự tin không nhìn tại chỗ bất luận kẻ nào. Thật bá đạo, khinh người quá đáng. Nguyên bản tại chỗ cái khác một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời từng cái sắc mặt đỏ lên, lộ ra phẫn sắc, bất quá rồi lại không dám lên tiếng phản kháng. Mặc dù Tiêu Giao Cung dẫn đầu râu quai nón đại hán thực lực không phải quá mạnh, tại chỗ không thiếu hậu thiên cấp độ có thể thắng được người, thế nhưng suy xét đến đối phương phía sau Tiêu Giao Cung bối cảnh, rồi lại không thể không nhịn khí thốt âm thanh. Đây là Ngân Xuyên, là ta Ngân Xuyên chi địa, muốn làm chủ cũng là Trường Nhạc Minh, là Trần Hầu làm chủ, còn chưa tới phiên ngươi Tiêu Giao Cung ở chỗ này dương oai. Trong đám người, có Ngân Xuyên giang hồ nhân sĩ nhịn không được phẫn âm thanh đến, không quen nhìn Tiêu Giao Cung bá đạo, trong lòng cảm thấy coi như cái này kho tàng thật, phải bị thế lực lớn đoạt đi. Vậy cũng hẳn là Trường Nhạc Minh, mà không tới phiên Tiêu Giao Cung ở chỗ này vênh váo hung hăng, bởi vì Vạn Thanh Sơn mặc dù thuộc về hai quận giao giới chi địa, thế nhưng dựa theo phân chia, nhưng cũng là thuộc về Ngân Xuyên quận địa giới. Ai, là ai, là cái kia không sợ chết lại nói tiếp, lăn ngay cho ta ra tới. Tiêu Giao Cung dẫn đầu đại hán nhất thời sắc mặt giận dữ. Ánh mắt lạnh lẽo, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, đã thấy nơi đó giang hồ nhân sĩ không ít, nhất thời chưa có xác định mục tiêu. Có gan liền lặp lại lần nữa. Sâu quai nón đại hán quát lạnh. Lặp lại lần nữa lại có làm sao, ta Ngân Xuyên chi địa, lúc nào đến phiên ngươi Tiêu Giao Cung người đến dương oai, thật coi ta Trường Nhạc Minh không tồn tại sao? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ râu quai nón đại hán mấy người Tiêu Giao Cung nhân mã phía sau chuyển đến, theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp một đội dơ cao lên Trường Nhạc Minh đại kỳ nhân mã chậm rãi đi tới. Trường Nhạc Minh, là Trường Nhạc Minh người. Tại chỗ Ngân Xuyên quận, bên trong giang hồ nhân sĩ không ít đều là chấn động trong lòng. Vừa rồi bị Tiêu Dao các quát lớn, trong lòng cảm giác khuất nhục chí cực. Giờ phút này chứng kiến Trường Nhạc Minh người đã đến, nhất thời trong lòng đại sướng. Mặc dù Trường Nhạc Minh cũng là thế lực lớn, coi như Trường Nhạc Minh nhận được kho tàng sau cùng khẳng định cũng đối với bọn họ những người này phân. Thế nhưng ít nhất Trường Nhạc Minh là bọn họ Ngân Xuyên quận bản thổ thế lực lớn. Để cho Trường Nhạc Minh cái này bản thổ thế lực lớn nhận được kho tàng chung quy tựa như để cho Tiêu Dao cùng cái này Lang Gia quận bên ngoài quận thế lực nhận được kho tàng. Thiên kiến bè phái, địa vực chi cách, loại quan niệm này từ trước đến nay đều là nhân chi thường tình. Trường Nhạc Minh, Tiêu Dao cùng dẫn đầu dâu, quai nón đại hán cũng là trong nháy mắt biến sắc. Mà Trường Nhạc Minh người tới cũng không phải người khác, chính là dẫn đội mà đến Hứa Thanh Sơn. Xem ra cái kia hai cái tiểu tử nói không sai, nhiều người như vậy tụ tập, Tiêu Dao cùng người đều tới, kho tàng hẳn là 89/10. Nhìn xem Tiêu Dao cùng người cùng chung quanh tình huống, Hứa Thanh Sơn nhất thời biết được, Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng tin tức hẳn là không sai được, bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn biết, thực lực mình có hạn, chỉ là hóa kình thực lực, phía sau dẫn người cũng chỉ có 10 cái nhập kình, mặc dù có thể tạm thời dựa vào nhà mình Trường Nhạc Minh thân phận có thể trấn nhiếp những người này, thế nhưng nếu quả thật mở ra bảo khố bên trong kho tàng hiển lộ ra mà nói, có thể chưa hẳn liền có thể tiếp tục trấn nhiếp được những người này. Nhất là Tiêu Dao cùng người cũng tại, nhất định phải đợi đến trong mình có đầy đủ thực lực cao thủ tới mới được. Bất quá Hứa Thanh Sơn đánh cái này bàn tính, Tiêu Dao cùng một đoàn người cũng là trong lòng đánh cái này bàn tính, muốn đợi nhà mình cao thủ đã đến. Một thời gian, tràng diện lại lần nữa lọt vào trong lúc giằng co. 3 ngày sau, Ngân Xuyên thành, mưa xuân kéo dài, đã liên tiếp xuống vài ngày, Tần Hoài Hà nước sông đều lên tăng một mảng lớn. Công tử, U Dạ thân ảnh đi tới Trần Xuyên phía sau. Chuyện gì? Trần Xuyên đang đứng tại quan cảnh đài nhìn lên trước mắt cảnh mưa, nghe lời nói. Phía dưới truyền đến tin tức, Vĩnh Bình huyện tin tức, có hai cái thanh niên tìm tới Vĩnh Bình huyện Trường Nhạc Minh trụ sở tiến hiến một phần tàng bảo đồ, nói cùng Lang Gia quận giao giới chi địa Vạn Thanh Sơn bên trong có kho tàng, cái kia hai cái thanh niên, bởi vì thân mang tàng bảo đồ tin tức tiết lộ bị đuổi giết mới bất đắc dĩ tìm, tới chúng ta Trường Nhạc Minh muốn thông qua hiến vật quý gia nhập ta Trường Nhạc. Trước mắt kho tàng tin tức không sai biệt lắm, đã được chứng thực, bất quá tin tức đã đi đường, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều tụ tập đến Vạn Thanh Sơn, Lang Gia quận Tiêu Dao cùng người cũng được biết tin tức tham dự đi vào. U Dạ báo cáo. Kho tàng. Trần Xuyên nghe vậy hơi nhíu mày, tới mấy phần hứng thú, ngay sau đó liền thần sắc một động. Người nói Tiêu Dao cung cũng đúc kết đi vào. Chính là, trước mắt cái này kho tàng tranh đoạt thế lực bên trong, đối chúng ta duy nhất có chút ít uy hiếp, cũng chính là Tiêu Dao cung. U Dạ đến, Tiêu Dao cung cung chủ cung Giang Thánh cũng là thiên nhân trí cường giả, hơn nữa còn là 50 năm, trước liền đã thành danh thiên nhân trí cường giả, sau đó liền lại một mực không hề động qua tay. Hôm nay thực lực đến một bước nào không có người biết, cũng là Ngân Xuyên xung quanh mấy quận bên trong bên ngoài lấy biết duy nhất, có thiên nhân cường, giả tọa chấn có lẽ, sẽ đối bọn hắn nảy sinh uy hiếp thế lực. Tiêu Dao cung cung chủ cung Giang Thánh 50 năm, trước liền, đã vang danh thiên hạ thiên nhân trí cường giả, sáng lập Tiêu Dao cung. Sau đó liền lại không động tới tay, hôm nay khởi thực lực, đến một bước nào, còn chưa thể biết được, bất quá lấy thuộc hạ đến xem, hắn thực lực hẳn là vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ, không có đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thiên nhân tam cảnh, mỗi một cảnh đều chênh lệch cực lớn, cũng không phải tốt như vậy đột phá, trước mắt thiên hạ, đã biết thiên nhân bên trong, cơ bản 9 tầng đều là tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ, mặc dù không rõ ràng cung Giang Thánh thực lực cụ thể, thế nhưng U Dạ cảm thấy. Cung Giang Thánh thực lực hơn phân nửa là tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong cấp độ, cùng lúc trước Vô Ưu Vương thực lực chênh lệch không nhiều, đạt đến